Các bạn đang nghe và đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 58 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 58. Ở góc đó bọn nọ thì cho rằng bắt tội phạm thì có gì phải ai nấy, nhưng nghĩ kỹ hơn thì cũng có lý, vậy nên chuyện này không ai muốn nói nữa, kết thúc trong tiếng thở dài. Thân lệnh thần bắt đầu an bài. Thôi, dừng đề tài này ở đây, nói ít thôi, uống nhiều vào, cũng ăn nhiều vào, hôm nay chỉ nói những chuyện vui vẻ. Đừng nhắc đến nhị hồ lô, cũng đừng nhắc đến dùng vũ, nói nhiều chút về lý tưởng ấy. Tốt nhất là khuyên cậu ấy ra nước ngoài, tiếp tục việc học hành của mình, đó là cách tốt nhất. Là một thành viên nòng cốt trong tổ chuyên án, Quan Nghị Thanh biết rằng việc bảo vệ nội tuyến lần này cũng rất tốn tâm sức. Ở bên ngoài không hề có bất kỳ thông tin tuyên truyền nào đề cập đến nội tuyến. Theo tài liệu nội bộ, nội tuyến họ Lý tên Tiểu Dũng đã bị Nhiếp Kỳ Phong giết chết. Còn về Mộc Trần, tất cả các tài liệu liên quan đến công tác cảnh vụ của y đã được xóa sạch thành khoảng trống rồi. Hiện tại nếu muốn điều tra thì Phú Nhị Đại Mộc Trần sẽ thấy y vẫn còn đang ở Mỹ. Cấp độ bảo mật danh tính của Mộc Trần đã được nâng lên cấp sở tỉnh. Việc xử lý thông tin và danh tính trên hồ sơ thì dễ, điều khó khăn là việc thay đổi hoàn cảnh môi trường sống của một người, thậm chí có thể còn khó hơn cả lúc họ đưa Mộc Trần vào vai trò nội tuyến. Đang lúc không khí buổi tụ tập được điều chỉnh lại, mọi người dần trò chuyện vui vẻ, điện thoại reo, hơn nữa còn là điện thoại của Thất Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu đồng thời đổ chung cùng lúc. Cả hai cùng nhận điện thoại alo, sau đó theo phản xạ nghề nghiệp đứng dậy ngay lập tức. Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh nhìn nhau hiểu ra lại có vụ án lớn rồi. Quả nhiên Lâm Kỳ Chiêu báo: "Hỏng rồi, bữa cơm này không ăn được nữa. Tổ chuyên án sở tỉnh vừa chỉ huy đặc cảnh bắt giữ được tên cầm đầu liên quan đến vụ án." Xem ra chuyện giết người bịt miệng mà Nhiếp Kỳ Phong khai ra là chính xác, Thân Lệnh Thần phán đoán. Tổ chuyên án sở tỉnh bảo tôi về bố trí thẩm vấn và đã biển mò xác, khả năng lại là có thêm vài vụ án mạng nữa. Sư trưởng Trần cũng thông báo cho tôi về tham gia cuộc họp khẩn cấp. Với chúng ta cùng đi đi, hai người đừng đi đâu, cứ ở lại đây ăn cùng với Tiểu Mộc một bữa, an ủi khuyên nhủ cậu ấy nhiều chút. Mấy chuyện liên quan tới vụ án đừng nhắc tới nhé, chỉ nói chuyện vui thôi. Nhất định phải ổn định tâm tình của cậu ấy. Hai người thay nhau dặn dò, sau đó vội vàng rời đi. Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh cùng tiến chân ra tới đại sảnh, nhìn họ đi rồi chỉ biết thở dài. Làm cảnh sát là thế, căn bản không có bất kỳ giờ giấc nào. Có khi Tiểu Mộc cũng không tới đâu. Quách Vĩ nhìn Quan Nghị Thanh nói với chút kỳ vọng. Như thế chẳng phải thành cuộc hẹn hò của hai người họ sao? Theo kinh nghiệm của tôi, chuyện anh mong muốn đại bộ phận không thành hiện thực. Quan Nghị Thanh không nhận ra ẩn ý của hắn, đứng đó nhìn quanh chỉ tay. Kìa, tới rồi đấy. Quách Vĩ quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy Mộc Trần từ trên xe bước xuống, y trả tiền taxi rồi vội vã đi tới phía nhà hàng. Nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa đại sảnh, Mộc Trần thầm kinh ngạc. Không đến mức vậy chứ, hai người đứng suốt ở đây để đón tôi đấy à? Tôi bị kẹt xe. Đương nhiên là để đón anh rồi, Quách Vĩ cố tình nói. Mộc Trần liếc một cái nói ngay. Vớ vẩn, từ vị trí đứng của anh thì thấy anh mới đi tiễn người khác, cho nên mới dừng ở lối đi. Quách Vĩ bất ngờ lắm, chi tiết nhỏ thế mà y cũng để ý. Hả? Cái đấy mà cũng nhìn ra luôn à? Đúng là sư phụ cùng sư trưởng Lâm có chuyện gấp liên quan tới vụ án, vừa mới đi được vài phút, tiếc quá, chỉ có hai chúng tôi tiếp anh thôi, quy cách giảm xuống không ít đấy. Mộc Trần thì thoải mái. Như vậy càng tốt, có bọn họ gò bó lắm. Để tôi mời khách cho, các anh đâu phải xin hóa đơn về thanh toán. Quách Vĩ bị chạm tự ái. Chúng tôi mời khách, sao để anh trả tiền được? Ồ, anh nói cũng phải lắm, thể diện của anh không thể không để, vậy để anh mời khách. Mộc Trần tóm ngay lấy câu này, đẩy ngược lại. Quách Vĩ á khẩu, Quan Nghị Thanh phi cười, ai bảo đấu khẩu vi y chứ, tự làm tự chịu còn trách ai. Cô dẫn cả hai về phòng bao, vừa ngồi xuống, Mộc Trần chỉ lướt qua thực đơn là gọi liền một lèo 5 món, thuần thục vô cùng, lần nữa khiến Quách Vĩ phải ngẩn ra. Này, Tiểu Mộc, sao tôi thấy anh gọi món ăn cũng hơn người là sao, rất thuần thục. Anh chưa xem thực đơn à, Toàn món ăn hệ Hoài Dương thôi, có bao nhiêu món đâu, tôi thuộc lòng rồi. Hơn nữa tôi còn từng học trường đào tạo đầu bếp nữa. Chúng ta uống rượu gì đây? Thôi được, gọi rượu vang vậy, nhìn hai người cũng chẳng uống được nhiều đâu. Mộc Trần vừa mới đặt thực đơn xuống thì Quan Nghị Thanh cũng đang rót nước cho y. Mộc Trần như có sự cảnh giác, đột nhiên y quay mặt về phía Quách Vĩ. Quách Vĩ giống như bị điện giật, vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Tên đó vừa mới nhìn Quan Nghị Thanh tới chảy nước dãi, thực sự thảm hại. Bị Mộc Trần phát hiện, Quách Vĩ như ngồi trên bàn trông, vội vàng nói: Tiểu Mộc, tôi cực kỳ khâm phục anh. Có phải đang cầu xin tôi nương tay không? Mộc Trần nhìn thấu tâm tư này. Đúng đúng, cảm ơn. Quách Vĩ vội đưa cốc trà tới. Là bạn bè, tôi nhắc anh một câu, loại chuyện này anh không có dũng khí thì tương lai đừng trách người khác không khách khí. Mộc Trần nói thẳng, cô gái xinh đẹp như Quan Nghị Thanh không có y thì cũng sẽ có chàng trai khác chú ý thôi. Quách Vĩ liên tục chắp tay tạ ơn. Quan Nghị Thanh thực sự là cô gái rất đơn giản, thế mà lại chẳng hiểu gì cả, chớp chớp mắt nhìn họ nghi ngờ. Hai người đang chơi đánh đố đấy à? Cái này cô không hiểu đâu, chuyện nam nhân phức tạp lắm, ha ha ha. Mộc Trần cười nụ đùa nửa thật, khéo léo chuyển sang chuyện khác. Nhìn thấy hai chiếc cốc khác trên bàn, ý thuận miệng nói: Ồ, hai vị đại nhân đây có phải bận đến mức chưa kịp ngồi ấm chỗ đã phải đi rồi không? Đúng là như thế thật, có tình hình đột phát nên họ được sở tỉnh gọi đi rồi. Quan Nghị Thanh đáp: Vụ án đó đến giờ vẫn chưa xong cửa. Mộc Trần từ ngày đó rời đi đã không hỏi tới nữa. Xem ra khó tránh khỏi đề tài này, Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ đều bất lực gật đầu. Dù sao cũng nói tới rồi, Quan Nghị Thanh lấy điện thoại ra cho Mộc Trần xem những bức ảnh về những tang vật đã thu hồi được. Trong vụ án của Vương Tử Hoa và Khang Trắng có 27 món cổ vật bị thất lạc suốt 2 năm, hiện tại đã thu hồi được 15 món. Những thứ như tranh họa, thư pháp, đồ ngọc, nghiên mực đều được ghi chú rõ ràng về nguồn gốc. Bọn chúng phân tán tang vật khắp nơi, chúng tôi chạy qua chạy lại tới hai công ty bảo lãnh, một nhà đấu giá, một ngân hàng thương mại, chỉ thu hồi được chừng đó thôi. Thật không ngờ bàn tay đen bí ẩn đó cuối cùng lại là người của chính chúng tôi. Tang vật mà chúng tôi tìm khắp nơi không thấy hóa ra đang ở ngay bên cạnh. Quách Vĩ không biết phải diễn tả thế nào. Chi đội trưởng à, lên tới vị trí cao như thế này mà lại đi cầm đầu một đám trộm cắp sao, tôi không hiểu nổi. Mộc Trần giờ mới biết chuyện này. Khi ông ta còn là cảnh sát khu vực đã từng bắt người của Du Tất Thắng. Trước đây chợ đen ở Hàng Châu và Thượng Hải hầu như có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nên mối quan hệ giữa hai người họ đã có từ nhiều năm trước. Quách Vĩ giải thích những tình tiết này không cần phải giấu Mộc Trần làm gì, bản thân y chính là bí mật lớn nhất trong vụ án này rồi còn gì. Khi đó Du Tất Thắng chơi trò đen ăn đen, chém bị thương hà thật, sau đó suýt bị nhóm Dung Vũ xử lý. Chính Tiêu Trác Lập đã ra mặt bảo lãnh. Sau đó Tiêu Trác Lập lại phát hiện ra nhóm trộm này có trình độ chuyên nghiệp hơn Du Tất Thắng. Do nhu cầu thúc đẩy từ hai bên, bọn chúng đã âm thầm thực hiện rất nhiều vụ án lớn. Nếu không có chiến dịch chống tham nhũng đâm độ trên toàn quốc làm Vương Tử Hoa và Khang Trang ngã ngựa, có lẽ ngay cả người báo án cũng không có. Thực ra đáng lẽ chúng ta sớm phải nghĩ đến điều này mới đúng. Biết chính xác nơi ở của quan tham và chỗ giấu đồ tham mưu hối lộ, những chuyện như thế này người trong giới giang hồ không làm được, nhưng lại không thể làm khó được người trong lực lượng cảnh sát. Chỉ cần tra xét mối quan hệ xã hội, đội kiểm tra các bất động sản đứng tên họ, chẳng qua chỉ là việc sàng lọc vài địa điểm mà thôi. Chật chật, chọn mục tiêu là quan tham không thể nói là không tốt. Tiếc thay, không ai có thể kiểm soát được lòng tham của mình. Mộc Trần đơn thuần bình luận trên sự việc, không có cảm xúc pha trộn vào đó. Nhưng nói chung thì cầu lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt có chân lý nhất định. Vì trộm là trộm, chúng không chỉ làm vụ lớn, vụ nhỏ cũng chẳng tha. Như Nhấp Kỳ Phong thông qua Hà Thật, Phan Song Long thu gom người khắp nơi làm trộm, những tên trộm nhỏ này hoành hành mới khiến Phan Song Long bị lộ. Kết quả là bị cảnh sát thâm quyến truy bắt. Rồi Phan Song Long tới Hàng Châu tiếp xúc với đám Hà Thật, máu của phụ Tăng Mau, cả đường dây cứ thế mà lộ ra. Tất cả là từ vụ án lặt vặt ở tận thâm quyến, tưởng chừng không liên quan gì. Đúng rồi, còn chuyện này nữa, anh đoán xem Dung Vũ và Nhiếp Kỳ Phong quen nhau như thế nào? Quách Vĩ giống muốn làm khó Mộc Trần, cố tình hỏi. Tôi học tâm lý học chứ có phải là học xem bói đâu mà biết được chuyện ấy. Nhưng mà hai người họ tương giao có vẻ là thời gian dài rồi, nhưng thời gian quật khởi lại không dài. có phải là sau khi đám lão qua thất thế chạy sang Hàng Châu thì bọn họ thay thế không? Mộc Trần nói. Quách Vĩ giơ tay chào thua, tên này không xem hồ sơ cũng đoán chúng tám phần rồi. Quan Nghị Thanh cười giải thích. Nhiếp Kỳ Phong từng tham gia các giải đấu võ thuật, còn Nhưng Vũ thì luôn là trợ thủ đi theo. Ban đầu Hà Thật là người chiêu mộ Nhiếp Kỳ Phong làm tay chân. Sau khi Hà Thật gặp chuyện, hai người này đã dẫn theo thuộc hạ phản bội, bắt giữ Du Tất Thắng. Nhưng dù trộm cắp có giỏi đến đâu cũng không thể chống lại được Quan Sai. Du Tất Thắng đã lật bài ngửa với Tiêu Trắc Lập để bảo toàn tính mạng, nhưng điều ông ta không ngờ tới là quân bài tẩy này lại được Tiêu Trắc Lập dùng với Nhung Vũ tốt hơn. Vì vậy ông ta vừa hận những người này lại vừa không dám động vào họ. Tiêu Trắc Lập chơi đất cao tay, không bao giờ giữ bất kỳ bằng chứng nào, hơn nữa hành sự rất kín tiếng. Từ trước đến nay danh tiếng của hắn trong giới cảnh sát Hàng Châu khá tốt, không giống như sư phụ của chúng tôi luôn khiến người khác phải e dè. Quách Vĩ nhận xét. Chính giờ sẽ tới muộn nhưng không bao giờ vắng mặt. Quan Nghị Thành như bỏ được gánh nặng, đưa ra đánh giá cuối cùng. Thức ăn đưa lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Mộc Trần có vẻ trầm tư không tập trung lắm. Quan Nghị Thành dưới gầm bàn đá chân Quách Vĩ một cái, đề tài dần chuyển hướng. Nào nào, Tiểu Mộc, tôi mời anh một chén. Tôi cũng mời anh một chén. Thêm chén nữa này. Hôm nay dù sao cũng không lái xe, uống thoải mái đi. Hai người liên tục mời vài chén liền, Mộc Trần đều uống hết, nhắc nhở. Này, hai người nghĩ cho kỹ đấy. Tôi tuy không làm đầu bếp, nhưng tôi lớn lên ở trong nhà bếp, uống rượu thì không dễ say đâu. Đúng vậy, ngay cả cơ hội nhật túy giải thiên sống cũng không có. À này, Tiểu Mộc, còn vài điểm nữa tôi phải nhắc anh. Quách Vĩ nói rồi, còn chuyên môn lấy điện thoại ra đọc lên. Đây là những lưu ý mà hắn đã tổng hợp. Khi vụ án kết thúc, hãy cố gắng tránh mọi liên hệ gián tiếp, tốt nhất là đừng bao giờ liên lạc nữa. Hồ sơ đội tuyến đã được nâng cấp độ bảo mật. Hậu quả của việc nâng cấp này là trong hồ sơ cảnh sát hiện tại, ngay cả cái tên Mộc Trần cũng đã bị xóa sổ. Dù tra trên hệ thống quản lý nhân khẩu của cảnh sát cũng sẽ hiển thị là y đã nhập quốc tịch nước ngoài, cơ bản ở đất nước này không còn người tên Mộc Trần nữa. Quách Vĩ trịnh trọng đưa cho Mộc Trần một chiếc túi đựng tài liệu. Mộc Trần đổ ra xem, bên trong có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, sơ yếu lý lịch, bằng tốt nghiệp. Mộc Trần kinh ngạc hỏi. Các anh cũng làm giấy tờ giả sao? Quan Nghị Thanh đính chính. Là giấy tờ thật làm giả, vì nghĩ cho an toàn của anh, sư phụ đã xét tới tất cả mọi chi tiết rồi đấy. Đúng vậy, anh có thể dùng danh tính này để xuất hiện, không thể lộ được. Tất nhiên tốt nhất là đừng tiếp xúc với người quen. Quách Vĩ thấy Mộc Trần ngây ra, hắn lại nhắc thêm. Chúng tôi thậm chí có thể giúp anh giải quyết vấn đề công việc nếu... Thôi đi, các anh chẳng qua lo lắng rằng tôi sẽ rời khỏi tầm mắt của các anh lại gây chuyện thôi. Chuyện này Mộc Trần không cảm kích, vừa cầm giấy tờ vừa nói. Chỉ cần có thể dùng được thật là được rồi, nhưng tôi đoán các anh sẽ theo dõi cái chứng minh thư này. Mộc Vạn Bác à, cái tên này nghe cũng hay đi chứ. Không phải hay mà là cực hay đấy. Quách Vĩ nén cười. Ê, nói cho rõ ràng đi, không phải là gài tôi đấy chứ hả? Mộc Trần phát hiện ngay, cảnh giác hỏi. Chúng tôi dám gài anh sao? Cái thân phận này là của một bệnh nhân tâm thần, hơn nữa lại còn có tiền sử tâm thần trong gia đình. Nói một cách đơn giản là giống như xe đeo biển số giả ấy. Chả thì đúng là có người này, nhưng không rõ tung tích. Quách Vĩ cười khung khục. Quan Nghị Thành có chút ngại ngùng nói. Sư phụ bảo cái thân phận này rất thích hợp với anh, chúng tôi không ý kiến. Cái lão Vương bắt đán đó không có ý tốt gì tốt đẹp hết. Thân phận thật thì tôi không dám dùng, cho tôi thân phận giả vô dụng, người có tiền sử bệnh tâm thần. Các cô bảo tôi đi tìm việc như thế nào đây? Rõ ràng là không định để tôi tìm công việc đàng hoàng. Mộc Trần tức giận, rõ ràng thân lệnh thần muốn làm thế để khi cần lại có thể dùng y, tên đó không phải người tử tế gì. Quan Nghị Thanh áy náy lắm. Hay là anh đợi một chút, tình hình ổn rồi chúng tôi đổi cho anh cái khác. Thôi bỏ đi, dùng tạm vậy, dù sao tôi cũng chẳng bận tâm tới thân phận của mình. Chuyện đó. Mộc Trần đột nhiên lại ngập ngừng, tự hồ cân nhắc xem phải nói như thế nào. Quan Nghị Thanh lại nhìn thấu nội tâm y. Anh muốn hỏi chuyện của Dung Anh à? Nếu cô ấy có chuyện nhờ mọi người nương tay cho, vì mới bắt đầu sẽ rất khó khăn, tôi nghĩ cô ấy sẽ dần dần quen thôi. Mộc Trần rót rượu tự uống cạn. Dung Anh sẽ phải làm quen với cuộc sống không còn được anh trai chu cấp tiền bạc nữa. Giống như y biết chuyện đó khó thế nào. Hai người kia gật đầu, trong lòng đều bồi ngồi. Sự va chạm giữa đen và trắng chưa bao giờ có một kết cục mà tất cả đều vui vẻ. Dù là từ chối hay trả thù sự tầm thường, nhưng khi anh không còn tầm thường nữa, anh sẽ nhận ra rằng hóa ra sự tầm thường mới chính là trạng thái thật và bình thường nhất của cuộc sống, ngay cả khi muốn tìm lại cũng không thể được nữa. Mộc Trần chính là như thế, ngày tháng bình yên ngắn ngủi ở Tân Thôn Thương Cơ sẽ được y nhớ mãi. Quan Nghị Thành thi thoảng lại nhìn trộm Mộc Trần, thiếu đi một phần hời hợt, thêm vào một phần chững chạc, thiếu đi một chút tươi tỉnh, thêm vào rất nhiều ưu sầu. Khó mà trách được, chuyện như trải qua có lẽ sẽ để trong lòng cả đời. Sau chuyện đó, đáng lẽ là cơ hội hai người phát triển tình cảm, nhưng nghĩ cho tâm trạng của y, Quan Nghị Thành dàn lòng lại. Giữa bữa ăn có điện thoại gọi tới, là của thân lệnh thần. Có lẽ hắn tranh thủ thời gian nghỉ giữa cuộc họp để gọi hỏi thăm Mộc Trần một tiếng. Mộc Trần đáp lại một cách nhạt nhẽo, dù có vui vẻ, dường như đó cũng chỉ là giả vờ. Khi trả điện thoại lại cho Quan Nghị Thanh, cô cuối cùng cũng kìm nén được, nhẹ giọng nói: "Thực ra anh có thể ra nước ngoài hoặc để sư phụ sắp xếp cho anh." Việc sắp xếp cho Mộc Trần hẳn sẽ không có gì khó khăn, e rằng cả tổ chuyên án cũng sẽ dốc hết sức để giúp đỡ y. Danh tính và quá trình sống đều không phải là vấn đề lớn. Giờ Lâm Kỳ Chiêu là người đầu tiên muốn giành lấy y về phía mình. Quách Vĩ nhìn Mộc Trần với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng lời khuyên ấy cuối cùng vẫn không thể thốt ra khỏi miệng. "Để tôi nghĩ thêm đã." Mộc Trần không chịu đưa ra một đáp án chắc chắn. "Tiểu Mộc này, anh sáng suốt hơn tất cả chúng tôi tin tưởng anh và cũng ngưỡng mộ anh. Nào, cả ly này, không cần nói gì nữa, anh đã giúp chúng tôi giải quyết được khó khăn, nhưng có lẽ chúng tôi không đủ khả năng để giải quyết vấn đề của anh." Quách Vĩ nói rồi nâng ly lên. "Hà hà, chúc mừng anh, khi không còn tự cho mình là thông minh nữa, đó chính là sự tiến bộ, cảm ơn." Mộc Trần cầm ly rượu, nhẹ nhàng chạm ly với Quách Vĩ. Khi nhìn sang Quan Nghị Thanh định mời rượu, thì cô gái này đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, không giống như sự hoài nghi thường ngày. Mộc Trần hỏi: "Sao vậy?" "Kỳ thực anh đã quyết định rồi." Quan Nghị Thanh có chút buồn bã. "Cũng chúc mừng cô đã tiến bộ rất nhiều đấy." Mộc Trần cười không giải thích. "Quyết định rồi à, Tiểu Mộc, dù sao cũng là bạn bè, không cần phải giấu chúng tôi chứ?" Quách Vĩ không hiểu. "Nguyên nhân giấu anh cũng là vì coi anh là bạn đấy." Mộc Trần nói. "Đừng hỏi nữa, coi như chúng ta không biết gì cả đi." Quan Nghị Thanh gạt đi. Mộc Trần ngạc nhiên nhìn cô, vẻ tán thưởng trong mắt càng nhiều, ôn nhu nói: "Nghị Thanh, cảm ơn cô." Quách Vĩ rất không thích hai người họ đầu mày cuối mắt ăn ý với nhau, gạt mình ra ngoài, nhất định phải truy hỏi: "Thế là sao?" "Anh náo heo à, còn không hiểu dụng ý của sư phụ, đó là muốn buộc lấy chân anh ấy, nhưng không hề nghĩ tới cảm thụ của người ta." Quan Nghị Thanh đứng về phía Mộc Trần. "Bất kỳ anh quyết định thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ anh." Cảm ơn, không phụ tình bạn bấy lâu nay. Khi nào có thời gian tôi sẽ lén hẹn mọi người đấy, cùng ăn cơm, trò chuyện, tìm chỗ vui chơi, đi ngắm cảnh khắp nơi, có nhiều việc để làm lắm, đúng không?" Mộc Trần cười. Nụ cười đó Quan Nghị Thanh nhìn ra không hề tự nhiên chút nào, ánh mắt đó ẩn chứa tiếc nuối. Kết thúc bữa cơm, mọi người chia tay, không có hoạt động gì thêm, mỗi người tự bắt xe, ai đi đường người nấy. Thực ra nhiều việc có thể dự đoán được sự thật từ những dấu hiệu nhỏ nhặt, giống như nỗi lo lắng của Quan Nghị Thanh. Cô lo rằng Mộc Trần sẽ giống như nhiều người cung cấp tin tức trong các vụ án lớn khác, vì nhiều lý do mà biến mất không dấu vết. Những gì xảy ra sau đó đã chứng minh đúng với mối lo của cô. Sau bữa cơm tối hôm đó, suốt nhiều tháng sau, không ai nghe được tin tức gì về Mộc Trần nữa, dù là dưới danh tính Mộc Trần hay Mộc Vạn Bác, cũng đều bật vô âm tín. Thân lệnh thần, Lâm Kỳ Chiêu, Trần Đình Lực, Trương Hổ Lâm, Trịnh Khắc Công, nhiều nhân vật cấp cao trong lực lượng cảnh sát đã tìm kiếm đi khắp nơi, thậm chí họ còn sử dụng đến hệ thống giám sát rộng khắp thiên võng, nhưng vẫn không tài nào tìm được bất kỳ manh mối nào. Lần này y đi rất triệt để, ngay cả gia đình cũng không hề liên lạc được. Nô Tuyến đã chủ động cắt đứt mọi sợi dây liên hệ. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, bánh xe thời gian cứ thế luân chuyển không dừng lại một khắc, bất kể người ta níu kéo thế nào. Ngày hôm qua không thể giữ lại, nhưng đôi khi bánh xe đón cuốn lên ít bụi mù quá khứ. "Bây giờ tuyên án, xin mời đứng dậy." Trong phòng xử án, nhóm thẩm phán do tranh án đứng đầu cùng với hàng trăm người dân ngồi ở khu vực dành cho người dự khán, Ngoài ra còn hơn 10 cơ quan truyền thông đặt máy quay phim hướng thẳng về phía các nghi phạm đang mặc áo màu cam. Bị cáo Nhiếp Kỳ Phong phạm tội trộm cắp, cố ý giết người, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có và tội tàng trữ vũ khí trái phép. Tổng hợp các tội, tuyên án tử hình, tước quyền công dân suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản. Hàng ghế dành cho người dự khán im phăng phắc. Nhiếp Kỳ Phong ngồi trên xe lăn, vẻ mặt vô cảm. Máy quay của các phóng viên hướng về phía hắn, nhưng chỉ ghi lại được một gương mặt lạnh lùng, thân thể tàn khuyết dưới lớp áo tù nhăn nheo. Bị cáo Lý Tuấn Sơn, tên cũ là Lý Đức Lợi, phạm tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, tổng hợp các tội, tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, tước quyền công dân 10 năm và tịch thu toàn bộ tài sản. Tên tội phạm biệt danh Hắc Diêu Tử gây ra hơn 10 vụ trộm cắp này lại rất hèn nhát, chân nhũn ra gần như không đứng vững nổi. Quan Nhị Thanh lén lút đi vào văn phòng của Quách Vĩ, đứng sau lưng hắn, cô vô tình nhìn thấy cảnh này. Video đang được phát trên máy tính là phiên tòa cuối cùng đã kết thúc 2 ngày trước. Vụ án trộm cắp có giá trị lớn nhất trong lịch sử thành phố Thượng Hải, thu hút sự đưa tin của hơn 10 cơ quan truyền thông trên toàn quốc. Vụ án trộm cắp kéo dài nhiều năm này cuối cùng đã xác định được 42 thành viên trong băng nhóm, trong đó hai tên cầm đầu là Nhiếp Kỳ Phong và Lý Tuấn Sơn đều bị tuyên án khung hình phạt cao nhất. Này soái ca, lại hoài niệm tháng năm tươi trẻ đã trôi qua đấy à? Quan Nghị Thanh đột ngột hỏi. Ai làm tôi hết hồn. Quách Vĩ giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quan Nghị Thanh liền nở một nụ cười rạng rỡ. Lãnh đạo, sao lại hạ cố tới chỗ chúng tôi thế này? Lúc này Quách Vĩ mặc cảnh phục chỉnh chu, đang ngồi trong một văn phòng sạch sẽ sáng sủa, trên bàn là một tập báo, bên cạnh là một tách trà xanh. Nhìn về mặt hắn dường như thực sự đang hồi tưởng lại những ngày tháng từng khiến người ta kinh tâm động phách kia. Tiện đường đi ngang qua thôi. Quan Nghị Thanh kéo ghế tới bên cạnh Quách Vĩ, cô cũng rất hào hứng xem video, mỉm cười nói. Không thể tưởng tượng được bọn trộm lại có thể liều lĩnh đến mức này. Khi vụ án ở khu dân cư cao cấp Thang Thần diễn ra, Nhiếp Kỳ Phong đang ở gần khu vực đó, còn Lý Tuấn Sơn cùng với tay chân thân tín của hắn thì đứng trong đám đông xem náo nhiệt, thậm chí chúng còn chụp vài bức ảnh gửi báo cảnh sát. Đây là những gì được khai ra sau này. Nhiếp Kỳ Phong chịu trách nhiệm tuyển mộ, còn Lý Đức Lợi tức Lý Tuấn Sơn phụ trách đào tạo. Băng nhóm này đã đi qua nhiều tỉnh, ngoài Nhung Vũ, Lý Tuấn Sơn kẻ tinh thông kỹ thuật mở khóa, hắn đã cung cấp cho các nhóm nhỏ nhiều tay trộm chuyên nghiệp giỏi đột nhập nhà. Quách Vĩ lúc này còn để ý gì tới vụ án nữa, ánh mắt tập trung cả vào Quan Nghị Thanh ngồi trên ghế nhựa, chân vắt chéo, mũi giày cao gót da đen khẽ lay động, áo sơ mi dài tay ôm vừa vặn lấy kín đáo, mái tóc vấn cao đoan trang thục nhã. Sau nhiều ngày tháng cắm mặt vào máy vi tính, cuối cùng cũng trả giá bằng đôi kính gọng đen khá dày, có điều chỉ làm cô tăng thêm mùi vị nữ nhân thành thục quyến rũ. Tới bây giờ đào hoa xinh đẹp của cục cảnh sát thành phố này vẫn vô chủ, không biết có bao nhiêu người thổ lộ chỉ nhận được lời từ chối nhẹ nhàng. Quách Vĩ chưa bị từ chối bởi vì hắn tới giờ chỉ dám đứng xa xa nhìn. Đứng tin đồn xuống người bị Quan Nghị Thanh từ chối đồ làm mắn, mất nhuệ khí, không dám mở miệng. Phát hiện ánh mắt Quan Nghị Thanh đánh về phía mình, Quách Vĩ sực tỉnh, nãy giờ thất thần hơi lâu, đỏ mặt bội vàng nói chữa cháy. Chứng minh mẹo quá mức, tự cho mình thông minh cuối cùng lại hại chết chính mình. Phải nói rằng họ không thật đáng thương, vất vả đánh cắp đồ vật giá trị hàng tỷ đồng, nhưng tất cả đều đang đổ vào thị trường chứng khoán. Chuyện này đã trở thành trò cười của năm. Anh nói xem tính cách của Nhiếp Kỳ Phong thế nào. Tôi cứ nghĩ hắn là loại thà chết chứ không phối hợp với cảnh sát. Khi thẩm vấn hắn lại không gặp khó khăn gì cả. Mấy vụ án cũ và cả vụ chìm xác xuống biển đều do hắn khai ra. Hắn không khai, chúng ta chẳng biết hắn làm gì. Quan Nghị Thanh tỏ ra khá bất ngờ về tên trộm này. Hắn không hề ngoan cố che giấu tội mình phạm phải, rõ ràng vừa rồi chẳng nhận ra Quách Vĩ nhìn mình nãy giờ. Người ta đúng là chút cảm giác với mình cũng chẳng có. Quách Vĩ đôi khi chán nản tới mức nghĩ có phải cô ấy coi mình là thằng bạn gay không. Ít ra mình cũng là một soái ca cơ mà, sao ở cạnh lại chẳng có chút phản ứng gì thế. Thở dài điều chỉnh lại cảm xúc đáp. Có gì phải nghĩ chứ, chắc chắn là tính cách chống đối xã hội. Hắn biết mình chết chắc rồi cho nên chỉ muốn chết cho nhanh thôi. Nhưng nếu là người tính cách chống đối xã hội, vì sao ở phương diện tình cảm lại còn mẫn cảm hơn cả người bình thường? Ý cô đang nói tới quan hệ giữa Nhiếp Kỳ Phong, Nhung Vũ và Hà Thật à? Đúng. Quan Nghị Thanh quay sang nhìn Quách Vĩ, đôi mắt đẹp chớp chớp đầy vẻ khó hiểu. Mối quan hệ giữa ba người này rất đặc biệt. Hà Thật từng giúp đỡ Nhiếp Kỳ Phong khi hắn xa cơ thất thế, còn Nhiếp Kỳ Phong đã ra tay cứu giúp khi Hà Thật suýt mất mạng. Mối quan hệ giữa Nhung Vũ và Nhiếp Kỳ Phong lại càng khó hiểu hơn. Khi Nhiếp Kỳ Phong còn là một vận động viên tán thủ, Nhung Vũ chỉ là một tay sai vặt lo việc xách túi, giữ quần áo. Nhưng sau đó, tên sai vặt phía dưới này lại trở thành nhân vật trung tâm của cả băng nhóm. Sự phát triển trong đó thế nào khó mà biết, người ta chỉ có thể suy đoán thôi, Quách Vĩ ngẫm nghĩ nói. Tôi đã xem qua hồ sơ thẩm vấn. Theo lời Nhiếp Kỳ Phong, hắn không chỉ bị thương một lần ở võ đài. Trong những lúc khốn cùng nhất, người duy nhất bên cạnh hắn chỉ có Nhung Vũ. Ngay cả khi hắn vì chấn thương mà không thể thi đấu nữa, cũng chính Nhung Vũ là người chạy đôn chạy đáo chăm sóc hắn. Chậc chậc, dường như đúng là như thế. Khi số phận quá bất công, nó sẽ tạo ra hai người giống như anh em sinh đôi. Một người là anh hùng, còn người kia là kiêu hùng. Nam thanh nữ tú chung một phòng, chẳng có ai hết. Đề tài nói chuyện lại xoay quanh vụ án. Thế có chán không cơ chứ? Nghe có lý đấy. Ngồi văn phòng một năm có tiến bộ rồi. Quan Nghị Thanh nhàn miệng cười tán dương. Cô vươn tay ra ấn nút tạm dừng video. Rủ: lâu rồi không gặp nhau, cuối tuần này chúng ta đi thăm sư phụ đi. Được thôi, tôi cũng có ý này. Nói thật, sư phụ đúng là kỳ lạ. Hàng châu điều anh ấy về làm chi đội trưởng, anh ấy không chịu. Cục hình sự bên này đề bạt anh ấy lên phó cục, anh ấy cũng từ chối. Lại chạy về phòng nghiên cứu tâm lý học tội phạm của tỉnh. Cái nơi đó khác gì chỗ dưỡng già, ngang nhiên với việc đi các cổng đơn vị vậy. Quách Vĩ không hiểu. Thân lệnh thần truyền cả nhà sang Thượng Hải, rõ ràng muốn định cư ở đây, nhưng lại từ chối vị trí lãnh đạo làm cái chức nhàn nhã. Anh có giỏi thì nói thẳng với sư phụ đi, nói với tôi có ích gì. Quan Nghị Thanh châm biếm một câu. Quách Vĩ lập tức cảnh giác đáp: khoan đã, đừng chơi trò chiến tranh tâm lý với tôi. Cô đi thăm sư phụ kéo tôi vào làm bóng đèn đấy. Cô nghĩ tôi không biết cô đang nghĩ gì à? Ý, thông minh thế. Quan Nghị Thanh trừng mắt. Thôi đừng ngốc nữa. Tiểu Mộc và chúng ta không phải là người cùng thế giới. Nếu cần xuất hiện thì anh ta sẽ tự xuất hiện. Nếu không cần xuất hiện, dù là sư phụ cũng chịu thua thôi. Nói đến người này, Quách Vĩ vừa ghen tị lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiền đó đi lâu như vậy rồi, vậy mà không chỉ hắn, chẳng ai thay thế hình bóng y trong lòng Quan Nghị Thanh. Thấy vẻ mặt ảm đạm của Quan Nghị Thanh, hắn có chút không đành lòng, liền lên tiếng hỏi. Cô có nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp anh ta là cách đây bao lâu được không? 1 năm 6 tháng rồi. Thêm 24 ngày nữa. Quan Nghị Thanh sừng sốt, cô chợt nhận ra người chú ý không phải chỉ có mỗi mình cô. Không ích gì đâu, hôm qua sư phụ còn gọi điện hỏi tôi đấy. Quyết định của Tiểu Mộc là đúng. Trong vài ký đó cô còn cổ vũ anh ta sao? Người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo. Quy luật này cũng áp dụng cho cả những đội tuyến. Trong 5 rưỡi qua, đã có vô số đơn vị cảnh sát hỏi thăm về đội tuyến đỏ này. Thậm chí có cả những người mạo danh đến từ bộ. Nếu họ biết tin tức về anh ta, e rằng anh ta lại bị đẩy vào tình thế khó khăn, ép làm việc anh ta không muốn. Quách Vĩ nhún vai không giúp gì được. Chỉ trong giây lát, phòng làm việc bỗng trở lại yên tĩnh. Thế đấy, nếu không phải vì vụ án, hai người họ chẳng có mấy điều để nói với nhau. Quan Nghị Thanh tay chống cằm, tay kia vô thức click chuột, trên màn hình tiếp tục chiếu phiên tòa kia, nhưng tâm tư của cô rõ ràng không còn ở đó nữa. Cao Thụy phạm tội trộm cắp với số tiền đặc biệt lớn, bị tuyên án 15 năm tù giam. Phan Song Long phạm tội trộm cắp, cố ý gây thương tích và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, tổng hợp các tội bị tuyên án tù chung thân và phạt tiền 50 vạn nhân dân tệ. Mã Ngọc Binh phạm tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Cùng lúc đó, thân lệnh thần khẽ cử động thân thể. Khi nhìn thấy gương mặt thật của những người như Tòa Tử tức Cao Thủy, Lý Anh Dung tức Lam Ni, Vương Sơn tức Thanh Đầu, Cao Chí Quang tức Chủ Bản, dường như hắn lại nhớ về cái ngày mưa đầy căng thẳng ấy. Hàng nghìn cảnh sát bủa vây, nhưng chúng vẫn bình tĩnh lần trốn qua kẽ hở. Nếu không có nổi tiếng quay đầu lại giúp đỡ, có lẽ đến tận hôm nay vẫn chưa thể nhìn thấy đó chân tướng của những tên trộm này. Đúng vậy, nội tuyến. Trong bản án không có từ này. Tên trộm thứ 5 tham gia gây án ở Thượng Hải hôm đó được xác định là Lý Tiểu Dũng. Trong ngoặc ghi chú 3 chữ đã tử vong. Trong hồ sơ mật cũng có tên này, Lý Tiểu Dũng, có là nội tuyến của cảnh sát cũng được ghi chú đã tử vong. Tuy nhiên trên thực tế, nội tuyến đỏ kia hiện giờ còn bí ẩn hơn cả tử vong. Trong 1 năm rưỡi rồi, Thân lệnh thần đã nghĩ đến vô số cách để gặp được Mộc Trần, nhưng đều không thể tìm ra tung tích của y. Hắn đã tìm kiếm ở nhà, nơi bạn bè thân thiết, cả ở Hàng Châu, nhưng người này dường như biến mất vào không khí, không còn bất kỳ dấu vết nào nữa. Lão thân đang nghĩ cái gì thế? Một giọng nói vang vang cắt ngang dòng suy nghĩ của thân lệnh thần. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cục trưởng Trịnh Khắc Công, giật mình vội đứng dậy. Lão Trịnh bước vào nhìn quanh rồi mỉm cười. Ngồi đi ngồi đi, chỗ nghiên cứu tâm lý học tội phạm này điều kiện không tệ đi chứ. À, đang xem gì thế? Ồ, lại vụ trộm này đấy à? Ai chà, chỉ riêng vụ án này thôi, các đội đã điều tra suốt 9 tháng, chạy qua 11 tỉnh. Dù là về nhân sự tham gia điều tra hay số tiền liên quan đến vụ án, tất cả đều lập kỷ lục mới ở cấp tỉnh bộ đấy. Này, lão thân. Thân lệnh thần đưa tay ra ngăn lại. Dừng dừng. Tôi chưa nói gì, anh đã bảo tôi dừng là thế nào? Khẳng định là lại rú tôi quay về cục điều tra hình sự rồi. Anh thấy tôi có thể về sao? Vì sao không thể? Ai cũng trông đợi mà. Anh không đi thì ai dám đi? Để Lâm Kỳ Chiêu tới đi. Tuổi cậu ta còn trẻ, cần phải rèn luyện thêm. Này, tôi nói thái độ của anh có vẻ không được đúng đắn lắm đâu. Buổi lễ mừng công anh vắng mặt, buổi lễ tuyên dương anh nhờ người khác thay mặt, buổi báo cáo tấm gương anh hùng thì anh giả ốm. Tôi hỏi anh có phải đang có bức xúc, bất mãn gì không? Nói thẳng đi, đưa yêu cầu với tổ chức là chuyện bình thường, tổ chức chỉ lo anh buông tay không làm thôi. Nào nào, lãnh đạo anh cứ ngồi đã. Thân lệnh thần đứng dậy, ấn cục trưởng Trịnh ngồi xuống ghế, rồi cung kính khom người, khiến lão Trịnh giật mình. Thân lệnh thần thẳng thắn nói. Cục trưởng Trịnh, trước tiên tôi xin cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội để vực dậy bản thân. Đừng đừng, anh dựa vào bản lĩnh của bản thân mà. Lão Trịnh xua tay, không dám nhận cái lễ này. Thân lệnh thần nghiêm túc nói. Đó là điều thứ hai tôi muốn nói. Có phải bằng bản lĩnh của tôi hay không thì anh còn không rõ hay sao? Phá được một hai vụ án lớn, phần lớn là do may mắn, vận may của tôi đến từ một nguồn tin. Nhưng để trở thành một cảnh sát tốt hay một người lãnh đạo thì không thể chỉ dựa vào vận may được. Dù là trong việc rèn luyện kỷ luật bản thân hay tư tưởng chính trị, tôi đều thuộc dạng không mới đạt yêu cầu. Việc anh đề bạt tôi khi còn đang mang bệnh như thế chẳng phải là quá mạo hiểm hay sao? Chuyện đó chẳng phải đã qua rồi sao? Trịnh Khắc Công nói đến đây không nhịn được mà giơ ngón cái về phía thất lệnh thần. Được được, tình hình này tôi sẽ phản ánh với lãnh đạo. Thôi thôi, không ép anh nữa. Nhìn anh như vậy giống như một nàng dâu nhỏ bị oan ức, sao tôi nhìn anh lại thấy bực mình thế nhỉ? Công lao này đè nặng đến mức tôi không thở nổi. Chỉ tiếng riêng các buổi họp chia sẻ kinh nghiệm, có lúc tần suất dày đặc nhất là một tuần tổ chức đến 10 buổi. Cho đến tận bây giờ vẫn còn người đến tham khảo. Ôi trời ơi, tôi thực sự không có tài cán lớn như vậy. Thân lệnh thần khổ không sao kể xiết. Người này không chỉ hiểu người khác mà còn rất tự hiểu mình. Trịnh Khắc Công lại càng đánh giá cao hắn thêm vài phần. Ông vỗ vai thân lệnh thần nói. Tôi hiểu mà, làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, trên không lo được cho cha mẹ già, dưới không chăm lo được cho con cái, cũng nên có mấy năm nghỉ ngơi rồi. Không phải là vì vậy đâu. Còn có nguyên nhân khác à? Tất nhiên, sau vụ án này, e rằng trong 10 năm tới, Thượng Hải sẽ không có vụ án lớn tương tự nữa. Đỉnh cao này có lẽ là giới hạn cuối cùng trong sự nghiệp của tôi rồi. Tôi không thể vượt qua được nữa. Thà rằng tôi cứ nghiêm túc làm một cảnh sát bình thường còn hơn. Thân lệnh thần đứng thẳng lên nói. Được, không ép anh nữa. Trịnh Khắc Công vỗ một cái, ấn thân lệnh thần ngồi xuống ghế. Ông chắp tay sau lưng rồi bước đi. Thân lệnh thần cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ khi đã đến cửa, lão Trịnh mới bổ sung. À đúng rồi, nếu không có ai khác thì tạm thời điều anh sang giúp việc nhé. Tôi báo lên trên là anh đồng ý rồi đấy nhé. Đây là giới hạn thấp nhất rồi, dù sao anh cũng chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định mà. Đầm, cửa đóng lại, chạy mất đôi. Thân lệnh thần chỉ biết chép miệng, không nói nên lời. Hắn tắt đoạn video về phiên tòa, dừng lại ở hình ảnh nhóm nghi phạm đang bị thẩm vấn. Điều bất ngờ là trong đầu hắn hiện lên cảnh ngày mưa gió tiêu điều ấy, hình bóng của nghi phạm mang tội nghiệt nặng nề nhất, người đáng lẽ phải đứng trên bục xét xử, nhưng kẻ đó đã chọn một kết cục mà không ai có thể ngăn cản được. Nhìn những nghi phạm đang đeo còng, đầu cúi gằm xuống, so sánh hai bên, thân lệnh thần lại cảm thấy rằng sự lựa chọn của Nhung Vũ có vẻ có phần tôn nghiêm hơn. Thằng nhãi thối tha đó thật không đơn giản. Thân lệnh thần lẩm bẩm, có thể nhìn thấy một lòng tìm cái chết. nhìn thấy con đường cuối cùng của một người đó không còn là việc nhìn thấu tâm lý nữa, mà là nhìn thấy linh hồn của người đó. Phải chăng vì cậu ta từng có những ngày tháng sống trong mê muội, từng sa đà dục vọng, từng hành động ngang ngược phóng túng, từng trải qua những nỗi đau đớn đến xé lòng? Có lẽ cậu ta đã trải qua rất nhiều những điều mà người khác không thể cảm nhận được, mới khiến cậu ta trở nên sáng suốt và thấu hiểu như vậy. Thân lệnh thần hồi tưởng đồ đứa đang nhận xét về Mộc Trần như vậy, tiếc rằng đến tận bây giờ không có chút tin tức nào. Cũng vào thời điểm này, tại một tòa nhà trên đường Trung Nguyên, thành phố Thượng Hải, phía sau tấm biển ghi trung tâm huấn luyện cảnh thể là một chốt gác, một cảnh sát vũ trang cầm súng đứng cảnh. Đây là nơi đặt đơn vị bảo mật trực thuộc Sở Công an tỉnh, trong đó một tầng được thiết lập đặc biệt để huấn luyện điều tra hình sự nhằm chống lại tội phạm xuyên tỉnh, xuyên quốc gia. Một chiếc SUV đen to lớn hầm hố được đỗ trước tòa nhà, thân xe lấm lem bùn đất, rõ ràng là vừa trải qua một chuyến đi dài. Xe dừng dưới tầng, một nam một nữ bước xuống, nam cao lớn và vạm vỡ, nữ cũng chẳng kém nam, cả hai đều toát lên phong cách rất mạnh mẽ. Bước xuống xe, đứng thẳng người lên, vóc dáng cao vượt hơn một cái đầu so với chiếc SUV. Đôi nam nữ này, ngay khi xuất hiện, họ đã thu hút sự chú ý rồi. Hai người xuất trình giấy tờ, đi qua chốt gác, người lính gác hướng dẫn họ lên tầng 7, nơi có một tấm biển nhỏ không mấy nổi bật. Nữ nhìn quanh một lượt với ánh mắt hiếu kỳ, bãi cỏ, hàng cây cùng tòa nhà mang đầy hơi thở hiện đại, cảm thán. Thầy Đặng, điều kiện ở nơi này tốt hơn hẳn chỗ chúng ta nhiều, trông như khách sạn cao cấp ấy. Nam nhân bình thản hơn hẳn. Đương nhiên rồi, chúng ta là cái tỉnh nghèo, sao so được với thành phố giàu có nhất cả nước. Từ đây có thể tìm thấy người anh nói sao? Tôi cũng không biết, còn mẹ nó, bọn Thượng Hải này làm việc thật tuyệt tình, trực tiếp cho tử vong luôn chứ. Liệu có khi nào là chết thật được không? Cô gái hỏi với vẻ không chắc chắn lắm. Cô nhớ lại nơi hai người vừa đến, khách sạn Khánh Thần, tin tức có vẻ sai lệch. Ông chủ đó có hai con trai sinh đôi, mới hơn một tuổi. Còn người cần tìm trong hồ sơ mật đã nhập tịch Mỹ, khi kiểm tra ngược lại nguồn tin thì ghi chú lại là đã chết, tất cả đều không khớp. Không thể nào, cô không biết cái thằng nhãi đó là thứ tai họa cơ nào, là cái loại gây hại nghìn năm đấy, không phải là ma đoạn mệnh đâu. Nam nhân khẳng định. Có vẻ tình cảm hai người thật tốt. Sai rồi, cái thằng nhãi đó hại tôi suốt, mở mồm ra là nói trí tuệ của tôi có thiếu sót, ở cùng cậu ta một thời gian mà tôi ám ảnh tâm lý. Cô gái không tin thầy Đặng uy danh hiện nách toàn tỉnh, làm sao có thể bị một người bình thường làm cho tới mức ấy. Hai người từ cầu thang máy đi ra. Người bọn họ tứ tìm lần này là Lâm Kỳ Chiêu. Đây là người chỉ huy hành động ánh lửa. Nếu nói ai có thể biết được thông tin về nội tuyến trong vụ đó, nhất định là người này. Đôi nam nữ có thể hình vô cùng bắt mắt ấy từ thang máy đi ra, lại phải bước qua một cánh cửa nữa đầu hành lang. Nơi này cũng có người đứng gác kiểm tra danh tính rồi cho họ đi qua. Hai người đi gần hết hành lang dài, rồi gõ cửa văn phòng trưởng phòng. Nghe tiếng mời vào, họ đẩy cửa bước vào gian phòng rộng rãi sáng sủa, bố trí cả cây cảnh, giá sách, bộ bàn ghế sofa không rẻ. Lâm Kỳ Chiêu lúc này không ngồi ở bàn làm việc mà ở ghế sofa tiếp khách, lại còn đặt hai chân lên bàn, dáng vẻ khá thư giãn thoải mái, mà dán vào màn hình máy tính, trông có vẻ không giống đang làm việc. Thấy hai người lạ mặt xuất hiện, Lâm Kỳ Chiêu hạ chân trống xuống, đâu có lịch làm việc chứ. Hắn đứng dậy tò mò hỏi. Hai vị là... Hai người đưa giấy tờ. Chính ủy phòng giáo dục đội trọng án tỉnh An Huy, Đảng Ái Dân, trưởng khoa điều tra tội phạm thương nghiệp, cục điều tra kinh tế tỉnh An Huy, Phan Tái Lệ. Mời ngồi. Lâm Kỳ Chiêu mời họ ngồi xuống, tự tay rót nước. Nơi đây thường xuyên tiếp đón các đồng nghiệp từ các tỉnh khác nhau. Tình hình tội phạm đã khiến hệ thống công an gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết. Khi ngồi trở lại ghế, hắn tò mò hỏi. Chính ủy Đảng, hình như chúng tôi chưa nhận được thông báo phối hợp điều tra vụ án nào cả. Bên điều tra kinh tế thường không liên quan nhiều đến chúng tôi, trừ khi có vụ án liên quan chéo. À không, sự trưởng Lâm, tôi nhìn tin tức về hành động ánh lửa cho nên tôi tiết điểm anh. Đảng Ái Dân giải thích. Tôi cũng đang xem đây, có lẽ hệ thống cảnh sát toàn quốc chắc cũng đang xem, vụ án này rất có tính đại diện. Lâm Kỳ Chiêu xoay màn hình máy tính, đoạn video về phiên tòa xét xử hiện lên, hắn cười nói. Băng nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản bất hợp pháp này hoạt động khắp mấy tỉnh, chúng tôi mất đến 9 tháng chỉ để điều tra vụ án. Một băng nhóm trộm cắp bị tuyên án tử hình treo là khá hiếm thấy, còn có hai tên đã tự sát, Nếu không tự sát e rằng sẽ có thêm hai án tử hình nữa. Phan Thái Lệ nghe xong liền chép miệng. Chỉ có ở những thành phố phát triển mới có thể xuất hiện những vụ án lớn gây kinh ngạc như vậy. Đặng Ái Dân tiếp lời nói: Sư Trường Lâm, mục đích của chúng tôi đến đây là để tìm một người. Người này có lẽ liên quan đến vụ án này. Ai vậy? Lâm Kỳ Chiêu đề phòng ngay. Mộc Trần. Đặng Ái Dân không vòng vèo. Lâm Kỳ Chiêu nghiêm mặt nhìn chằm chằm hai người kia hồi lâu, thu lại nụ cười khách sáo, bày ra thái độ làm theo phép công. Báo đạo số hiệu cảnh sát, mã kiểm tra thân phận của anh. Số hiệu cảnh sát được dùng để xác minh danh tính, mã số được kiểm tra để xác nhận xem người đó có nằm trong phạm vi ký kết thỏa thuận bảo mật hay không. Đặng Ái Dân vừa báo hai mã số, Lâm Kỳ Chiêu lập tức nhập vào hệ thống, nhấn Enter. Thứ hệ thống huấn luyện đặc biệt của cảnh sát, một trang tài liệu hiện ra. Hắn lướt qua một lượt, sau đó tỏ ra vô cùng kính trọng, đứng dậy và nghiêm túc chào vị khách này. Sư Trường Lâm, anh đừng khách khí. Đặng Ái Dân ngại ngùng nói. Đặc nhiệm xuất thân được cảnh sát chìm là cảnh sát trong cảnh sát, dù cấp bậc có cao đến đâu cũng sẽ phải kinh lễ. Lâm Kỳ Chiêu lần nữa hào hứng hẳn lên. Loại trải nghiệm như thế trong ngành cảnh sát không phải ai cũng có được. Mời ngồi, mời ngồi. Tôi hiểu rồi, anh chính là người đã làm nằm vùng trong vụ đại án đa cấp ở Thiểm Tây. Đúng rồi, đó là nhiệm vụ nằm vùng cuối cùng của tôi. Sau đó tôi về đơn vị nhậm chức. Lần này tôi tới đây chính là để tìm người đồng đội tôi quen khi ở bệnh viện tâm thần. Có án sao? À, không tính là có. Đặng Ái Dân do dự một lúc đột nhìn Phan Thái Lệ. Lâm Kỳ Chiêu cười, thẳng thắn nói. Việc này không có gì phải ngại cả. Những người đã xem kỹ hồ sơ vụ án thậm chí còn muốn trực tiếp tuyển dụng cậu ta đưa đi. Ngay cả khi trong lý lịch của cậu ta có vết cũng không thành vấn đề. Tôi thậm chí còn nhận được lệnh trên bộ yêu cầu giao nộp nội tuyến này đây. Loại người như cậu ta cũng giống như một nằm vùng xuất sắc vậy, khó mà tìm được. Vậy anh ta đi rồi sao? Phan Thái Lệ khẩn trương hỏi. Đây chính là đề tài thứ hai mà tôi muốn nói. Lâm Kỳ Chiêu thở dài. Chúng tôi cũng không biết cậu ta đang ở đâu. Hả? Đặng Ái Dân và Phan Thái Lệ cũng ngạc nhiên. Sao lại như thế được? Người thân phận như thế luôn đặt trong phạm vi theo dõi bảo mật đặc biệt mới đúng chứ. Sao lại không biết? Đã mất tích một năm rưỡi rồi. Tôi biết với thân phận của cậu ta chúng tôi luôn phải để mắt. Nhưng mà... Nói sao đây? Cậu ta là người rất đặc biệt. Để bảo mật chúng tôi đã xử lý danh tính của cậu ta. Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra cậu ta thậm chí không dùng danh tính mà chúng tôi cung cấp, tự mình biến mất hoàn toàn. Tôi không biết các vị muốn hỏi gì. Chúng tôi đã điều tra hết rồi. Tôi tin các vị cũng vậy. Nhưng kết quả đều giống nhau, bật vô âm tín. Lâm Kỳ Chiêu tiếc nuối thấy rõ. Thầy Đặng, với chúng ta phải làm sao đây? Phan Thái Lệ thất vọng. Mất tích? Mất tích à? Đặng Ái Dân lẩm bẩm, ánh mắt đăm chiêu. Lâm Kỳ Chiêu nói trước. Tôi có thể cung cấp mọi nguồn lực cần thiết cho anh. Nếu anh có cách tìm được người này, đừng nghĩ đến việc tiếp cận từ người thân của cậu ta. Mục Khánh Thần đã đề phòng rất kỹ rồi. Vì làm đội tuyến mà con trai ông ta thay đổi hoàn toàn, không chịu kế thừa tài sản của ông ta. Hiện giờ ông ta đang thù địch với cả cảnh sát. Đặng Ái Dân thắc mắc. Cha cậu ta tại sao lại có thêm hai đứa con trai? Mẹ kế của cậu ta sinh thêm hai đứa con. Có lẽ vì lão Mộc thấy không tin được đứa con kia nữa nên bộ sinh con mới. Đến khi phát hiện ra đứa con đó kỳ thực đã thay đổi thành con người mới, là đáng từ hồi đầu thì đã muộn. Lâm Kỳ Chiêu giải thích. Phan Thái Lệ thắc mắc. Tức là thế nào? Tình huống nhà cậu ta rất đặc biệt, trong thời gian ngắn khó mà giải thích cho cô được. Sự Trường Lâm, hay là để tôi thử xem. Tôi mấy năm rồi chưa gặp cậu ta, thực sự có chút nhớ. Không thành vấn đề, để tôi tìm cho anh mấy người hỗ trợ. Lâm Kỳ Chiêu nhấc điện thoại lên. Ngay lập tức Quách Quý đang nhận được tin, cùng với Quan Nghị Thanh vội vàng đến đây. Thân Lệnh Thần cũng nhận được tin, khi nghe nói là đồng đội trước đây của Tiểu Mộc, hắn hào hứng chạy tới. Đến trưa khi tất cả tụ họp lại một bàn, Đặng Ái Dân nhận ra có điều gì đó không đúng. Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt đầy kỳ vọng, như thể hắn biết tung tích của Tiểu Mộc vậy. Tuy nhiên hắn hiểu rằng chắc chắn Tiểu Mộc đã mất tích, thời gian mất tích có lẽ không hề ngắn. Tình huống là như thế, Sử Trường Lâm, dừng lại ở phía trước một chút. Khi Thân Lệnh Thần nói xong, quay đầu nhìn hai người đồng nghiệp ngồi phía sau một cái. Kể từ lúc quen biết cho đến khi mất tích, thời gian không dài nhưng cảm giác lại rất lâu. Hơn nữa trong câu chuyện có rất nhiều hiểm nghi tội phạm, đặc biệt là có hai người đã tự sát, Chỉ nghe qua quá trình này thôi cũng khiến hai người vừa mới tiếp xúc cảm thấy tim đập chân run. Rồi sau đó thì cậu ấy mất tích luôn à? Đặng Ái Dân ngạc nhiên. Hắn là người có tính cách khá đơn giản, nhưng dù có đơn giản đến đâu vẫn cảm nhận được rằng trái tim pha lê của Tiểu Mộc từ hồ đã bị tổn thương. Thằng nhóc đó tâm lý luôn không ổn định. Đúng thế, đã một năm rưỡi rồi, chúng tôi thông qua rất nhiều phương diện tìm kiếm tung tích của cậu ấy nhưng mãi không có. Thân Lệnh Thần thở dài. Trong nhà chẳng lẽ... À phải, hẳn là anh ấy không về nữa. Phản Tay Lệ chứ hỏi ra tới miệng tự hiểu. Mẹ kế còn trẻ lại có thêm hai đứa con trai mới sinh, người ngoài nhìn vào đã thấy khó xử, huống chi là người trong cuộc nhưng hoàn toàn không liên lạc với gia đình lại càng khiến người ta khó hiểu. Lâm Kỳ Chiêu cảm thán. Cậu ấy có thể nhìn thấu mọi người nhưng không ai có thể hiểu rõ cậu ấy. Trước đây cậu ấy từng khiến cha mình khốn khổ đến mức phải đưa cậu ấy vào bệnh viện tâm thần, nhưng sau đó thái độ của cha cậu ấy bất ngờ thay đổi 180 độ. Kỳ lạ thay, cậu ấy cũng thay đổi theo. Gọi cậu ấy về, cậu ấy không về. Đưa tiền cho cậu ấy không nhận dù chỉ một xu. Bây giờ cha cậu ấy gặp chúng tôi như kẻ thù gặp nhau, luôn nghĩ rằng chính chúng tôi đã dạy hư cậu ấy. Cái đó thì không có gì lạ. Trên tính cách của Tiểu Mộc quá mạnh mẽ, lại quá cố chấp, một khi đã quyết định việc gì thì dù có đâm đầu vào tường cũng không quay đầu lại. Trên mặt Đảng Ai Dân lộ đó sự phức tạp lúng túng. Nhớ đến hôm bọn họ tiên chân ở sân bay Thiểm Tây, cảnh Tiểu Mộc đột nhiên quay đầu lại ở sân bay, sao lại làm người ta nhớ ra giết như thế? Chính ủy Đảng, chúng ta là đồng nghiệp, tôi cũng từng làm chính ủy, tôi thuận miệng hỏi một câu, các vị tìm cậu ấy là vì có vụ án gì? Thân Lệnh Thần nghiêm mặt hỏi. Hỏi đến vấn đề này một cái, Phản Thái Lệ liền im lặng, dường như có điều khó nói. Đảng Ái Dân cười. Nói ra thì hơi ngại, chỉ khi có chuyện mới nhớ đến cậu ấy. Lẽ ra tôi nên đến thăm cậu ấy sớm hơn. Tôi đã hứa mời cậu ấy ăn cơm, cá cược thua không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ thực hiện lời hứa đó. À, cái đó thì cậu ấy không để ý đâu. Nhưng tôi để ý, từ giờ vẫn thấy mình đợi cậu ấy rất nhiều, nghĩ tới là ai nấy. Nói cũng lạ, có lẽ đây là tâm lý chung của mọi người khi nhắc tới Mộc Trần. Dù Thân Lệnh Thần hay Lâm Kỳ Chiêu đều có ai nấy nhất định. Chàng trai đó làm quá nhiều, tổn thương cũng nhiều, cuối cùng công lao lại do bọn họ nhận hết. Phản Tay Lệ vẫn có chút không tin. Thời buổi này còn có người có thể biến mất một cách triệt để vậy sao? Cậu ấy là nội tuyến, không phải nghi phạm, thế nên phương thức tìm kiếm cũng hạn chế. À, cậu ấy muốn tránh mặt, tôi đã thử mọi cách rồi. Ngay cả nghĩa trang Tử Trúc Lâm ngoại ô phía Tây Thượng Hải, bố mẹ cậu ấy ở đó, dịp thanh minh năm ngoái tôi đã mai phục nhưng bị lỡ mất. Cậu ấy đoán trước được rằng tôi sẽ tìm đến nên đã đi trước một ngày, khiến tôi phải chịu mưa suốt một ngày. Thân Lệnh Thần cười khổ. Sao anh biết là cậu ấy đã tới? Đảng Ái Dân hỏi. Tắm mưa cả ngày, đến tối tôi nhận được một cuộc điện thoại bảo tôi mau về đi, đừng để bị cảm lạnh. Cậu ấy dùng điện thoại internet trêu ghẹo tôi. Tôi có hỏi cậu ấy ở đâu, cậu ấy bảo đoán xem. Thân Lệnh Thần cười méo xẹo. Nếu đoán ra được thì hắn đã chẳng chịu khổ như thế, nên kết quả khỏi nói. Cái loại chuyên đùa nghịch như vậy đúng là phong cách của Tiểu Mộc. Đảng Ai Dân trầm ngâm. Mới chứng tỏ là cậu ấy vẫn còn ở đó, chẳng qua là không muốn xuất hiện mà thôi. Chắc chắn không muốn lộ diện. Cậu ấy không muốn có nhiều liên quan đến chúng ta. Nói tiếp việc này, phải nói thế nào nhỉ? Đứng ở vị trí của chúng tôi, khi sử dụng nội tuyến, đúng là có chút hèn hạ, không chiêu cố tới cảm xúc của cậu ấy. Lâm Kỳ Chiêu đạp phanh, đỗ xe xong rồi bước xuống. Tháng 3 ở Hàng Châu, sắc liễu xanh xanh, không khí ấm áp nhưng vẫn mang theo chút se lạnh. Bọn họ đến nơi rồi, đó là một công trường đang xây dựng, cách đường chính dân không xa. Khu vực thôn Thương Cơ vừa được giải tỏa đã trở thành đống đổ nát hoang tàn. Chính từ đây, một mạng lưới tổ chức tội phạm ngầm bị lật tẩy, tạo nên chiến dịch, ánh lửa, chấn động toàn lực lượng cảnh sát. Các nghi phạm đã bị pháp luật trừng trị. Chính nhờ vụ án này, chính quyền thành phố Hàng Châu mới hạ quyết tâm trình đốn cao nhất, giải quyết đốt đáo cả vấn đề tồn đọng trong quá khứ, không để nó thành hang ổ tiếp tục nuôi dưỡng ra tội ác nữa. Trở lại nơi này, Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu vẫn cảm thấy tâm trạng dâng trào như ngày nào. Lúc đó, mọi thứ bắt đầu chính là từ đây. Sau huyệt của nghi phạm Hà Thật ở ngay chỗ kia giờ phá mất rồi. Khi ấy bọn lưu manh được Hà Thật xúi giục định chặn đánh nội tuyến này, tôi đã đưa cậu ấy đến khu vực này. cậu ấy đơn phương độc mã bước vào, một mình đối diện với mấy chục tên lưu manh coi cậu ấy là kẻ thù, kẻ phản bội vì làm việc cho cảnh sát. Vậy mà chỉ 5 phút, không, thậm chí chưa đầy 5 phút, cậu ấy đã đảo ngược hoàn toàn tình thế, khiến tất cả bọn nọ đều đi theo cậu ấy. Đồ nhờ đám người này mà tối hôm đó chiến dịch bắt giữ trên bờ biển mới thành công, thật đáng nể. Thân lệnh thần kể lại, trong lòng vẫn còn nhiều cảm xúc khó tả. Tôi hiểu rồi, theo như lời hai anh kể thì cậu ấy rất có khả năng vẫn ở cùng những người kia. Đảng Anh Dân biết Tiểu Mộc rất coi trọng tình cảm, ngay cả người tiếp xúc không lâu trong bệnh viện tâm thần mà y còn nhớ hoàn cảnh của họ, sao có thể bỏ đám lưu manh này mà đi được. Nhất định y chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Đường Chính Dân, tân khu thương cơ tấp nập nhốn nháo một thời, bây giờ chỉ còn là đống gạch vụn, công trường lớn ngổn ngang, tiếng máy móc ầm ầm không ngớt, mọi vết tích quá khứ dường như bị chôn vùi giữa đống gạch vụn đó. Người kia kìa, Lâm Kỳ Chiêu chỉ vào công trường. Ở đó có một người to béo, đội mũ an toàn màu vàng, đang đi qua đi lại quát tháo chỉ huy đám công nhân. Hắn nói nhỏ, đó là người có khả năng cao nhất biết Tiểu Mộc ở đâu, hắn chính là đại hồ lô Hồ Nhất Minh. Thân lệnh thần hạ giọng giải thích với hai vị đồng nghiệp. Nhóm lưu manh này kết giao với một tên bạn xấu của Mộc Trần, tên là Tô Vĩnh Nhạc. Gia đình Tô Vĩnh Nhạc làm trong ngành bất động sản ở Thượng Hải, vậy mà không biết bằng cách nào mà thâu tóm được một khu đất ở khu vực này, nắm trong tay hợp đồng cải tạo khu vực Tân Thôn. Ông chủ Tô sau đó giao lại công việc cụ thể cho con trai mình. Nhờ có quan hệ với đại hồ lô, Tô Vĩnh Nhạc làm ăn khá thuận lợi ở đây, tiền thể còn giải quyết luôn vấn đề việc làm cho một số lượng lớn lưu manh vô sản. Giám sát công trình, trông coi địa bàn, vận chuyển vật liệu, các kiểu, những công việc đó đều cần người làm, mà không ai phù hợp hơn đám người này. Ồ, đây là chuyện tốt mà, dù sao cũng còn hơn là lừa đảo trộm cắp. Đảng Ai Dân đoán chừng việc này có liên quan tới Tiểu Mộc. Tất cả đều đã được thu nhận dư chứng cậu ấy đổi sao? Cũng không hẳn tất cả, vẫn còn một số người kiếm sống trong khu du lịch. Có một nhóm làm hướng dẫn viên du lịch chui, và có lẽ còn có một số khác thì vào làm công nhân thời vụ cho tổ dân phố và quản lý đô thị. Lâm Kỳ Chiêu giải thích mô hình lưu manh và nhà nước cùng hợp sức mà Tiểu Mộc bày ra mấy năm trước, từ giờ vẫn hoạt động hết sức hiệu quả. Lưu manh kết hợp với nhà nước à? Phan Thái Lệ nghe thôi đã bật cười thành tiếng. Đảng Ai Dân thì giờ khóc giờ cười, kiểu sinh tồn bên lề này e rằng chính là cách mà Tiểu Mộc, cái thằng nhãi ông không yêu bà chẳng ưa ấy, quen thuộc nhất. Tình hình nói chung là như vậy, hai vị xem có thể làm gì được không, chứ chúng tôi thực sự hết cách rồi. Lâm Kỳ Chiêu giang tay. Thân lệnh thần cũng lắc đầu. Tôi cũng bó tay, thân phận của cậu ấy thuộc diện bảo mật, tôi không thể phát thông báo điều tra, yêu cầu từng đồn công an đi từng nhà kiểm tra được. Ai? Đặng Ái Dân đảo mắt liên hồi, ra sức gãi đầu, cố gắng nghĩ cách. Suy nghĩ một lúc, hắn nói với mọi người, tôi sẽ đi gặp đại hồ lô, mọi người lái xe tránh xa một chút, đợi tôi. Nói xong hắn sải bước đi thẳng về phía công trường. Mấy người còn lại lắc đầu, tỏ vẻ không mấy hy vọng, rồi lên xe rời đi. Tự hồ như họ thực sự cảm thấy tiếc nuối vì Tiểu Mộc cam lòng trượt dài trong sa ngã như thế. Y đó đàng có thể lựa chọn con đường tốt hơn, nhưng cứ qua lại với đám lưu manh này. Đảng Ai Dân xuất hiện trong bộ đồ thường phục, dáng vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn đi quanh công trường, với chiều cao gần 1m9, mái tóc húi cua cùng khuôn mặt dữ tợn, hắn toát ra một sự nguy hiểm tự nhiên khiến đám công nhân bình thường không ai dám gây chuyện. Thế nên hắn cứ thoải mái đi loanh quanh mà chẳng ai lên tiếng hỏi han gì cả. Khi còn cách đại hồ lô hơn chục mét, hắn quan sát được rõ hơn. Gã này đầu to như quả bầu, hình dạng có phần méo mó, khuôn mặt tròn trịa với đôi má vệ vô cùng nổi bật. Dáng người không cao lắm, điều gây chú ý hơn cả chính là lớp mỡ dày khắp thân thể. Lúc này gã béo đó đang pha thuốc lá cho mấy công nhân làm nền móng, khi giãn tay áo lên có thể thấy rõ hình xăm kéo dài từ cổ tay. Đây là một thằng ngốc đầu óc có vấn đề. Bằng kinh nghiệm làm năm vùng của mình, Đảng Ái Dân chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra bản chất của đại hồ lô. Những kẻ thực sự dính líu đến xã hội đen thường trông còn bình thường hơn cả người bình thường. Chúng chỉ bộc lộ sự đáng sợ khi cần thiết, chứ không như cái thằng ngu này lúc nào cũng cố tỏ ra mình là dân xã hội đen, sợ người ta không biết hắn xuất thân từ đâu. Loại người này có vẻ dễ đối phó, khiến Đảng Ai Dân hơi khó hiểu tại sao thân lệnh thần và Lâm Kỳ Chiêu lại không xử lý nổi một kẻ như thế. Có lẽ vì quá hiểu nhau nên người ta đã có sự đề phòng từ trước chăng. Hắn nghĩ vậy, đuổi bước thêm vài bước, cuối cùng cũng bị người ta chú ý. Ê, Ai đây? Nói mày đấy, mắt mày mù à? Có biết đây là chỗ nào không? Chỗ để mày tùy tiện vào chắc. Đại hồn lô quá táo, giọng điệu hung hách đi tới. Bề ngoài của đảng ai dân hiển nhiên không dọa nổi hắn. Đảng ai dân nhìn kỹ tên béo, phát hiện tên này mắt hơi lé. Có lẽ người đã để ý đến mình từ lâu. Khóe miệng hắn giật nhẹ, đôi mắt này đúng là ưu thế trời sinh mà. Hắn đổi sang vẻ mặt tươi cười. Đại ca, có thể giúp tôi một việc không? Giúp cái gì mà giúp? Mày thấy tao giúp người tốt không? Đại hồ lô nổi giận. À, trông không giống chút nào. Vậy anh thấy tôi có giống không? Đảng ai dân cũng cười. Loại cặn bã này không có sức uy hiếp gì với hắn. Huống hồ hắn biết đây là huynh đệ của Tiểu Mộc. Đại hồ lô đi tới gần, hết nhìn trái rồi lại ngó phải, bất thình lình phun một câu. Cực 100 đồng, lão tử biết mày làm cái gì? Thế à, cực luôn. Đảng ai dân rút ra tờ 100 đồng giơ lên. Vậy anh nói xem tôi làm cái gì? Vù một phát, đại hồ lô ra tay nhanh như gió, cướp đi 100 đồng đút ngay vào túi, nói. Cảnh sát. Hả? Đảng ai dân giật nảy mình, nhãn quang này e là cảnh sát lâu năm cũng chẳng có. Ha ha ha, tao đoán trúng rồi chứ gì. Đại hồ lô cười rất đắc ý. Ai dạy anh thế? Đảng ai dân không nhắc tới 100 đồng nữa, tên này xem ra không tầm thường như hắn nghĩ. Chuyện này còn cần dạy chắc, loại người cặn bã như tao, ngoài cảnh sát tao thì chẳng ai tìm cả. Nói đi, lại có ai gây chuyện rồi? Đại hồ lô vỗ ngực, đã về tao đây, tự hồ làm một tên cặn bã là điều vẻ vang lắm, đồ tiếp tục. Mày có thể hỏi, nhưng tao chưa chắc sẽ trả lời đâu. Chuyện trộm gà bắt chó ở đây đầy ra đấy. Giữa anh mày đây là phó giám đốc công ty phát triển đất đai Hồng Viễn, không đành lo mấy chuyện vớ vẩn của mày. Hiểu rồi, có lẽ tên này quá quen với việc tiếp xúc với cảnh sát, hơn nữa cũng quá cặn bã, cho nên đến mức ngoài cảnh sát đa chẳng ai thèm quan tâm đến hắn. Đảng ai dân vỗ trán, cảm thấy hơi bất lực trước gã hề này. Là thế này, không có ai gây chuyện cả, tôi tìm anh là vì chuyện cái đó. Hắn ngập ngừng một chút, phát hiện đại hồ lô nhìn mình đầy cảnh giác, là biết cuộc trò chuyện này không hề dễ dàng. Bảo sao mấy người kia đều ngán. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu đảng ai dân, hắn chỉ tay hỏi. Điện thoại, anh có số điện thoại không? Có. Số bao nhiêu? 13911. Ý, không đúng. Sao tao phải nói cho mày biết chứ? Đúng thời khắc quan trọng, đại hồ lô lập tức cảnh giác phanh xe lại. Đảng ai dân vốn định dùng kế để đánh lừa đại hồ lô, nhưng không ngờ lại không thành công. Câu hỏi ngược của đối phương khiến chính bản thân hắn cũng hơi nghẹn lời. Vì thế hắn phản ứng cực nhanh, lập tức chuyển hướng câu chuyện. Anh cho tôi số điện thoại đi, tôi gửi ảnh qua, anh nhìn là hiểu ngay. Đại hồ lô ngần ngừ mấy giây, cuối cùng vẫn đọc số điện thoại ra. Đảng ai dân lập tức gửi cho hắn một tấm ảnh, nhưng đó lại là ảnh của một cô gái. Đại hồ lô nhìn thoáng qua, trông giống kiểu ảnh chụp nghi phạm, liền lắc đầu than thở. Ôi, một cô em xinh tươi thế này mà các anh cũng đỡ mắt à? Đám cảnh sát bọn mày thật đúng là vô nhân tính mà. Anh có quen cô gái này không? Mày nói thừa đấy à, làm sao tao quen được, ngay cả mày tao còn không quen nữa là. Tiểu Mộc quen đấy, cứ gửi bức ảnh này cho cậu ấy biết phải liên hệ với tôi như thế nào. Đảng ai dân bất thình lình nói. Nghe tới hai chữ Tiểu Mộc, đống thịt mỡ toàn thân đại hồ lô rung lên, mồm há hốc, mắt trợn trừng, nhất thời đờ người ra, nhưng không biết phải phản ứng thế nào. Thằng ngốc này biết Tiểu Mộc ở đâu. Đảng ai dân cười thầm đắc ý, chỉ một phép thử nhỏ là tìm ra ngay, khó gì đâu. Xem ra chúng ta có một người bạn chung, vậy thì chúng ta không phải là kẻ đối địch rồi. Đảng ai dân nói, trong dòng điệu mang theo ý thân thiện lấy lòng, cố gắng thu hẹp khoảng cách. Đại hồ lô nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu rồi gật đầu. Ồ, nói vậy thì tao cũng hơi tin mày rồi đấy. Cảnh sát mà lùn như mày cũng hiếm thấy lắm. Xấu thì đúng là xấu thật, nhưng có vẻ hợp gu anh đấy đấy. Mẹ nó, nói ai lùn, mày đừng có tới vai tao không. Đảng ai dân đực đến mức bụng co giật từng cơn, nhưng dù có khó chịu thế nào cũng chỉ có thể nhịn. Ai bảo mình đang có việc nhờ vả chứ. Hắn vẫn giữ nụ cười, hỏi. Vậy xem ra chúng ta có thể làm bạn rồi. Anh liên hệ với Tiểu Mộc giúp tôi, gửi cả bức ảnh tôi vừa gửi cho anh, bảo rằng ngốc đàn muốn gặp cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ xuất hiện. À, cảnh sát mà cũng có nghệ danh à? Ngốc đàn, ha ha ha, ngốc đàn, còn mẹ nó, tên này rất tình tượng, rất đầu với mày đấy, ha ha ha. Đại hồ lô chỉ vào mặt ngốc đàn, cười tới thịt mỡ toàn thân rung rinh. Đảng Ai Dân cười gượng phụ họa, không thèm để ý. Đợi hắn cười chán rồi mới đột nhiên hỏi: cậu ấy nhất định thường xuyên quay về đây đúng không? Lần này không lừa được nữa, Đại Hồ Lô đã có sự đề phòng từ trước. Hắn nhau mắt cười nhìn Đảng Ai Dân, ánh mắt gian dào như một khách làng chơi đang ngắm nghía mấy cô gái đứng đường. Không đúng, phải nói là như một cô gái làng chơi đang nhìn khách làng chơi mới chuẩn. Đảng Ai Dân thực sự không thể hiểu nổi tâm lý của loại người này. Có lẽ tên này còn ngốc hơn cả tên ngốc Mã Thủ Truy bên Thiểm Tây. Bị tên ngốc đó nhìn một lúc lâu, cuối cùng hắn không nhịn được hỏi: có ý gì, sao lại nhìn tôi như thế? Muốn lừa trẻ con thì cũng phải có kẹo chứ. Đại Hồ Lô thở dài, lo hộ trí tuệ của đối phương. Cái thằng này đần quá cơ. Đảng Ai Dân bừng thầm trong lòng, vội lấy ví đa. Đại Hồ Lô cười tít mắt, định đưa tay nhận, nhưng hắn lại né đi, rút ra một số tiền rồi chậm rãi nói: mỗi một câu 100. Được, vậy mày hỏi đi. Đại Hồ Lô nhìn tiền chăm chăm liếm mép. Lần gần đây nhất cậu ấy về đây là bao giờ? Đảng Ái Dân hỏi. Đại Hồ Lô xò xò tay, cẩn thận rút một tờ tiền, cười híp cả mắt đáp: tháng trước trước nữa. Cụ thể là ngày mấy tháng mấy? Đảng Ái Dân hỏi tiếp, thấy tên kia lại định rút tiền tiếp, cảnh cáo: đây vẫn là cùng một câu hỏi, anh chưa trả lời đầy đủ. Ái bảo tháng mấy là một câu, ngày mấy là một câu, tổng cộng hai tờ nữa. Đại Hồ Lô giơ hai ngón tay ra nhắc. À, anh cũng không ngốc nhỉ. Đảng Ai Dân giờ mới hiểu tiền này không dễ đối phó, vẫn đưa tiền ra cho hắn rút. Đúng, tao không ngốc, đây cũng tính là một câu. Đại Hồ Lô rút liền bao tờ tiền. Đại ca về 24 tất, ở vấn đề tiền tao chưa bao giờ ngốc, chính đại ca còn khen tao, mày hỏi tiếp đi. Thế mà cũng mất 100. Đảng Ai Dân tức bầm gan, hắn có giàu có gì cho cam chứ, chuyện này phải nghĩ cách cho kỹ mới hỏi. Cậu ấy hiện giờ đang làm gì? Đại Hồ Lô lại rút thêm một tờ nữa, lắc đầu: tao không biết. Không biết mà cũng lấy tiền à? Đảng Ái Dân nổi khùng. À, đây cũng làm một câu hỏi nữa nhé. Đúng, tao không biết. Đại Hồ Lô trả lời xong hớn hở rút tiền. Cái thằng này ngu quá, toàn hỏi câu ngu, kiếm tiền dễ quá. Nhưng Đảng Ái Dân đã thu tiền lại, hắn không vui nói: không biết cũng là câu trả lời rồi, tao không nói dối. Là tại mày hỏi vớ vẩn, mày không trả tiền thì tao không trả lời nữa. Mẹ! Tên khốn này rõ ràng biết mình là cảnh sát mà vẫn ngang nhiên trêu ghẹo, không biết sợ là gì. Đảng Ai Dân trừng mắt nhìn, bắt đầu đánh giá lại Đại Hồ Lô. Tên này không chỉ là một kẻ căn bá đơn thuần, mà còn là cái loại cực kỳ thô nát. Hắn vừa chần chừ một chút, Đại Hồ Lô lập tức không khách khí nữa, nhét tiền vào túi, quay đầu bước đi luôn. Thấy Đại Hồ Lô bỏ đi, Đảng Ai Dân cuống lên kéo hắn lại. Nhưng lần này khôn hơn rồi, hắn cảnh báo trước: được, chúng ta tiếp tục, nhưng giao hẹn trước nhé, trả lời không biết thì không tính tiền đâu đấy. Được, mày hỏi đi. Đại Hồ Lô gật đầu, xò xò tay đầy tham lam. Lần này tiếp tục, Đảng Ai Dân hỏi thẳng luôn: biết giờ cậu ấy ở thành phố nào không? Đại Hồ Lô hớn hở rút ngay một tờ: biết. Ở thành phố nào? Đảng Ai Dân mừng rỡ, nhất thời không nghĩ gì đã buột miệng hỏi: đây là một câu hỏi khác nhé. Đại Hồ Lô đưa tay ra muốn rút tiền. Đảng Ai Dân tức hộc máu, ngoài vụ chăn đà còn biết làm gì nữa. Cắn răng đưa 100. Thôi xong rồi, thằng này hắn thảm rồi. Nghiến răng đưa tiền, nó như rút từ cổ họng ra: trả lời đi. Đại Hồ Lô nhét ngay tiền vào túi: Thượng Hải. Thượng Hải à? Đảng Ai Dân kinh ngạc buột miệng hỏi. Không ngờ Đại Hồ Lô chụp ngay lấy thời cơ, có đây là một câu hỏi, nút ngay một tờ tiền nữa. Chính xác. Đảng Ai Dân tức muốn trào máu vì sự vô liêm sỉ của cái thằng ngốc này, nhưng còn cách nào khác đâu. Một tiền tới mức này đành phải chơi tới cùng thôi. Hắn giơ số tiền còn lại lên: nói cho tôi biết địa chỉ và số điện thoại của cậu ấy, toàn bộ số tiền này sẽ là của anh. Đại Hồ Lô nhếch răng cười, cười tới mắt mũi nhắm tít lại, như thể vừa thấy chuyện gì buồn cười lắm. Đảng Ai Dân nghiêm mặt nói: tôi nói thật đấy, nói cho tôi biết, anh có thể cầm tiền đi ngay. Thằng nào cũng có người đến hỏi han, rủ tiền cho tao. Nếu để mày tìm thấy đại ca của tao thật, thì còn ai đến đưa tiền nữa. Ha ha, mày tưởng tao ngu chắc? Ha ha ha. Đại Hồ Lô cười đắc ý, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Hắn cầm số tiền ít ỏi mà Đảng Ai Dân đưa, vừa chấm nước bọt đếm, vừa ướn cái bụng phệ, lắc lù bước đi, chẳng thèm ngoái lại. Tự mà tìm đi, không tiễn. Xem ra người ta không phải là thằng ngốc chính là mình. Đảng Ai Dân bực bội vỗ đầu, Đợi đến khi hắn quay lại gặp mọi người mới biết mình không phải người đầu tiên bị chơi xỏ. Ngay cả Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu cũng từng bị Đại Hồ Lô chặt chém không ít, mời ăn cơm, đòi tiền tiêu vặt, đến khi thỏa mãn yêu cầu của tên đó mới nhận ra những gì hắn nói hoàn toàn vô dụng. Thượng Hải có đến hơn 2.000 vạn nhân khẩu, tên đó chỉ ném ra mỗi cái tên thành phố thì biết đi đâu mà tìm, mà hỏi kỹ hơn thì hắn dứt khoát ngậm miệng. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của cuốn tiểu thuyết Trinh Thám mang tựa đề Cộng Sự Nguy Hiểm, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà Phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.